Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là người ở Thương Mang mà kiếm ở Thiên Ngoại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã mở ra cái đại đồ tiên pháp do mình sáng tạo kết hợp với gọi là kiếm ma lão tổ, đã gọi là tiến hành đánh nhau với cái nhóm người Thái Ất Thượng Tiên, sau đó thì còn được sự giúp sức của phù đồ Thiên Ý dưới dạng một cái cây. Hắn còn bóc ra được tiên mệnh của Vũ Thiếp và làm cho tất cả mọi người phải choáng váng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Làm sao có thể? Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Phương Hành cùng với một màn hắn hút ra tiên mệnh trong cơ thể Vũ Thiếp thực sự đã làm mù mắt chó của đám người tiên quân Trọng Xương và thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng. Dù sao một màn này là quả thật quá sức kinh người, tiên mệnh không thể bóc ra, đây là nhận thức chung của đại tiên giới. Tuy vẫn có người nghiên cứu về phương diện này nhưng mà trước nay chưa có ai thành công. Trước đây bọn họ kích động mà đến, kết quả lại bị Phương Hành lừa cho một vố. Nguyên nhân chính là bởi vì mồi nhử Phương Hành tung ra thực sự là rất có giá trị, khiến cho bọn họ phải nổi lòng tham. Cho dù tạm thời chậm trễ một chút chuyện mà mình chuẩn bị làm thì cũng phải đi theo xem hắn đến cùng làm thế nào. Nhưng chung quy Phương Hành lại lâm trận bỏ chạy, khiến bọn họ hít thức được thằng ôn này căn bản chính là đang bốc phét. Sau khi xác nhận được điểm này, bọn họ cũng thở phào trong lòng, dù sao thì bóc ra thiên mệnh bản thân nó đã không đáng tin rồi. Thậm chí trên một trình độ nào đó mà nói thì bí mật của thiên mệnh đối với bọn họ chính là một bí mật đủ để cả thiên hạ khiếp sợ, một bảo tàng mà ai cũng thèm muốn. Khi không có được thì ai nấy đều thèm khát, hận không thể lấy được ngay. Thế nhưng khi thực thực bày ra trước mắt họ, ngược lại trong lòng rất e ngại, lo được lo mất, không muốn thực sự tìm hiểu bí mật này, bởi vì không ai biết được là sau khi có được bí mật này, hậu quả gì sẽ chờ đón họ. Bí mật này tất nhiên là rất tốt, nhưng cũng rất có khả năng mang đến hung hiểm cho mình. Nhưng cũng vào lúc bọn họ đều nhận định Phương Hành là nói dối, thì một màn không thể tưởng tượng được lại xuất hiện. Đó không ngờ lại là sự thật. Hắn thực sự có thể bóc ra tiên mệnh, còn hơn nữa còn làm ngay trước mắt bọn họ. Đó chính là tiên mệnh, là căn cơ tu hành của họ, là căn bản để mà trường sinh. Không ngờ lại bị một gốc quái thụ kéo ra. Lực trùng kích của một màn này đối với bọn họ mà nói có thể sánh bằng tận mắt nhìn thấy cả vạn tiên thần bị đổ sát. Ngay cả người vui buồn không hiện ra mặt như Trọng Xương, trên mặt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, là càng không cần nói tới thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng. Hắn thậm chí bị một màn Vũ Thiếp bị hút ra tiền mệnh dọa cho cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Giao ra bí mật này, chúng ta sẽ dễ nói chuyện. Tiên quân Trọng Xương phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, đột nhiên hét lớn lao về phía Phương Hành. Nhưng hắn cũng là ý chí kiên định, mặc dù sau khi thấy một màn này trong lòng cũng khiếp sợ, không kém gì thanh tòa trường tọa. Nhưng trong nháy mắt hắn đã hạ quyết tâm, bí mật tiên mệnh này hắn phải được chia một chén canh. Vì điểm này thì bất kỳ mâu thuẫn nào với đế lưu đều có thể gác qua một bên. Cho dù bí mật này có thể sẽ mang đến hung hiểm nào đó cho bản thân, thì hắn cũng phải liều một phen. Người nói đấu thì đấu, người nói bỏ qua thì bỏ qua sao? Nhưng khi Phương Hành nghe thấy câu này lại lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cuồng vọng. Tiên quân Trọng Xương lập tức biến sắc, ánh mắt u lãnh, cổ kiếm trong tay đột nhiên kiếm khí tăng vọt, quét ra từng đạo tinh mang phô thiên cái địa với thần quang chói mắt, nhắm thẳng về phía Phương Hành. Trong nháy mắt này, lực lượng trong kiếm đó của hắn không chỉ tăng lên gấp trăm lần, hung uy đó ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy hết cả hồn, vội vàng tránh sang một bên. Lại chỉ nghe ầm một tiếng, một dãy núi kéo dài 10 vạn dặm sau lưng không ngờ bị một đạo kiếm quang này san phẳng. Thằng ôn này lợi hại quá, e là đã có bản lĩnh hái sao đoạt trăng rồi. Trong lòng Phương Hành cũng kinh hãi, không dám có nửa phần khinh thường. Xương đỏ trong thiên địa lại ùa ra bao phủ hắn vào trong, mà hắn thì thừa cơ lao về hướng khác. Sau lưng hắn rõ ràng nhìn thấy tiên quân Trọng Xương đạp không mà đến, quanh người tiên uy dập dềnh, tất cả sương mù màu đỏ bị hắn bức ra hơn 10 dặm. Mà sau lưng hắn thì có một con mắt đang bồng bềnh giữa không trung, tỏa ra tiên mang sáng rực quét nhìn chung quanh, rõ ràng là đang ở trong sương mù màu đỏ tìm kiếm bóng dáng của Phương Hành. Chẳng trách thằng ôn này luôn tự tin như vậy, quả nhiên là có chút môn đạo. Trong lòng Phương Hành không thể không nói thầm, hắn đã nhìn ra là trong những thái ất thượng tiên này thì thực lực giữa mọi người có mạnh có yếu. Vũ Thiếp hẳn là người yếu nhất, miễn cưỡng bước vào cảnh giới thái ất thượng tiên, mà Phong Quân mạnh hơn nàng ta một chút, có tu vi thái ất trung hạ cấp, sau đó là thần đồ thái tuế, sinh linh thần tộc đó tuy không phải là tiên nhân, nhưng có một thân thiên phú thần thông quả thực rất đáng sợ. Sau cùng chính là một đôi túc địch, thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng và thanh la tiên tử, đều có tu vi thái ất trung cấp, nhưng lại sâu tới không lường được nhất chính là tiên quân trọng xương này. Chẳng trách người này vẫn luôn tinh vi, nhưng hắn đúng là có vốn liếng để mà tinh vi thật. Một thân tu vi của hắn còn mạnh hơn cả Thanh La Tiên Tử và Quan Phi Hưng, chắc là đã đạt tới thái ất thượng cấp. Hơn nữa thần thông và pháp bảo quán thực sự rất lợi hại, con mắt thần đó dường như có thể nhìn thấu hư thực, cho dù là quỷ già nhãn của ma tổ truyền lại cũng không gạt được hắn. Chắc vừa rồi khi Phương Hành dùng sát nhân pháp của ma tổ truyền lại để đại sát tứ phương, nguyên nhân hắn bình tĩnh như vậy là bởi vì có thuật này. Tiên quân trọng xương trên trình độ nào đó cơ hồ có thể nói là khắc tinh của Phương Hành hiện tại. Đương nhiên, Phương Hành cũng không quá để ý, ngược lại cười lạnh một tiếng. Cho dù ngươi có thể khắc chế được sát nhân chi pháp thì đã sao? Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lãnh lệ. Ta hiện tại có thi triển đồ tiên pháp do ta tự nghĩ ra. Sau đó cả người hắn xông về phía trước rồi triệt để biến mất. Cũng vào khoảnh khắc mà Phương Hành biến mất, mắt thần của tiên quân trọng xương quét tới. Nếu là bình thường, cho dù hắn dùng các loại phương pháp che giấu, tiên quân trọng xương đều có thể nhìn thấu ngụy trang phát hiện ra hắn. Nhưng lúc này không ngờ lại không có bất kỳ cảm ứng nào, giống như Phương Hành thực sự cả người đều biến mất trong thiên địa, quỷ dị đến mức không nói nên lời, không ngờ lại khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Tiệt đạo đồ tiên pháp thức thứ hai, người ở thương mang, kiếm ở thiên ngoại. Mà Phương Hành lúc này lại lạnh lùng hét lên một câu, sau đó bay vút về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là Vũ Thiếp. Hắn lúc này rõ ràng ở muốn ở dưới sự bảo vệ của Thanh Tà trưởng Tạ Quan Phi Hưng và tiên quân Trọng Xương, cường hành ám sát Vũ Thiếp. Đồ tiên pháp này tuy là hắn lâm thời nghĩ ra, nhưng cũng có cấu trúc được hình thành trong lòng hắn. Pháp này tổng cộng có 3 thức, vừa rồi hắn thi triển là thức thứ nhất, chạm trước tiên mệnh của ngươi. Nhìn thì kiếm quang của hắn giống như từ thiên ngoại bay tới chém thẳng vào thân nàng, nhưng trên thực tế một kiếm đó chạm đi liên hệ giữa tiên mệnh, thần hồn, cắt đi một đạo tiên mệnh, sau đó mượn dùng bản lĩnh của phù đồ quái thụ kéo tiên mệnh từ cơ thể nàng ta, hủy căn cơ của nàng ta đi. Mà hiện giờ là thi triển thức thứ hai, đó chính là phương pháp chạm nhục thân chân chính. Một thức này giống với sát nhân pháp của ma tổ truyền lại, cũng cần phải tàng hình ẩn tích, có điều pháp môn của ma tổ là che giấu khí cơ, mượn dùng các loại pháp môn trốn vào trong đó, khiến người ta không thể phát hiện ra mình. Thế nhưng Phương Hành hiện giờ thi triển lại càng tăng thêm một bậc. Hắn trực tiếp mượn dùng Thái Thượng Tự Tại Kinh vừa mới có được, cùng với phù đồ thiên giới chi ý, hiện giờ đã bị hắn điều khiển, giấu cả người ra thiên ngoại. Cũng tức là nói là, sau khi thi triển môn thần thông này, đối thủ có lợi hại tới mấy cũng không thể phát hiện ra hắn ở trong phương thiên địa này. Nếu như luận về thuật tàng hình nặc tích thì chắc chắn không có thân pháp nào lợi hại hơn. Đương nhiên, điều kiện hạn chế cũng rất cao, không có nội tình này của Phương Hành thì không ai thi triển được. Thân hình giống như đến từ thiên ngoại, cho tới khi đến bên cạnh Vũ Thiếp, Phương Hành mới bước vào trong chốn thiên địa này. Mà lúc này, Vũ Thiếp bị hút ra tiền mệnh đang run rẩy, không chỉ là cảm thấy nhục thân suy yếu, thậm chí lá gan cũng không còn. Lúc này hận không thể trực tiếp tiến vào trong lòng Thanh Tòa trưởng tọa Quan Phi Hưng. Mà Quan Phi Hưng quả thật rất tận lực, hắn coi Vũ Thiếp như mồi nhử, cố ý lộ ra sơ hở, đợi Phương Hành hiện thân chạm nàng ta. Đại đao trong tay hắn sớm đã ngừng tụ tiên uy, chỉ cần Phương Hành lộ ra thân hình thì sẽ toàn lực chém tới, nhất định không choán nửa phần cơ hội đào thoát. Mà cách bọn họ không xa thì chính là tiên quân Trọng Xương đang tìm kiếm Phương Hành trong một mảng huyết vụ, nhưng hắn cũng phân ra một dòng thần niệm quan sát chung quanh. Có thể nói hai người bọn họ là canh phòng nghiêm ngặt, Phương Hành muốn tiếp cận Vũ Thiếp căn bản gần như không thể, thế nhưng Phương Hành lại vẫn tiếp cận. Hắn đột nhiên xuất hiện phía sau Vũ Thiếp, sau đó là một đạo kiếm quang đột ngột hiện ra, vù một tiếng. Cái đầu của Vũ Thiếp bay lên, sau đó bị Phương Hành túm lấy búi tóc. A! Cho tới lúc này, tiếng thét chói tai của Vũ Thiếp mới vang lên, vang vọng khắp nơi. Sao có thể? Vì sao hắn xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước? Thanh Tòa trưởng tọa và tiên quân Trọng Xương đồng thời kinh hãi, trái tim giật thót. Bọn họ rất chắc chắn là trong lúc này không có bất kỳ thần thức nào tiếp cận chỗ hư không gần bọn họ. Dù sao bọn họ cũng đã xé rách hư không, tự thành một đảo mà bất kỳ ai tiếp cận đều sẽ bị bọn hắn cảm ứng được khí cơ. Nhưng Phương Hành chính là đột ngột xuất hiện như vậy, không ngờ không có dấu vết nào. Giống nhắn trực tiếp xuất hiện sau lưng Vũ Thiếp vậy. Hiện tượng này đã siêu việt lẽ thường. Nếu đã tới rồi, thì ở lại. Có điều đúng lúc này mắt thần của tiên quân Trọng Xương đột nhiên trợn lên. Xương khí phô thiên cái địa từ trên 9 tầng trời hàng lâm, bằng phòng vạn dặm. Mà Quan Phi Hưng cũng theo bản năng chém ra một đao, hướng về Phương Hành đang nắm cái đầu của Vũ Thiếp. Tuy không biết Phương Hành là làm như thế nào, nhưng bọn họ cũng nắm được cơ hội. Chuyện lúc này phải chấn áp hắn. Nhưng một màn nằm ngoài dự đoán của mọi người lại xảy ra. Thân hình Phương Hành biến mất, tất cả thần thông của họ đều thất bại. Thanh tòa trưởng tọa Quan Phi Hưng không nhịn được mà yết hầu co giật, một loại hàn khí bốc lên từ đáy lòng. Rốt cuộc là thần thông gì, không ngờ lại vượt qua sự lý giải của bọn họ. Nếu luận về tu vi lực lượng, các người vẫn hơn ta, nhưng luận về thủ đoạn sát nhân thì các người quá kém. Ngay cả Vương Hành lúc này cũng đang thầm nghĩ trong lòng như vậy. Theo việc liên tục chạm từng thần tướng hai vị thượng tiên, hắn nhận rõ được điểm này, đó chính là hắn đã bước lên con đường tu hành do Thái Thượng Đạo sáng tạo. Và lúc này rất nhiều phương diện lại khác với những người có được tiền mệnh rồi tu đến cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Cái mà đối phương am hiểu, hắn không nhất định sẽ am hiểu. Nhưng cái mà hắn am hiểu thì đối phương cũng có khả năng không biết. Ví dụ như pháp môn hắn vừa thi triển, thân ở ngoài thương mang, lại không phải là đám Thái Ất Thượng Tiên này có thể nhìn thấu. Trừ phi đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, có lẽ có thể nhìn ra một chút môn đạo. Lúc tiên mệnh của Vũ Thiếp bị quái thụ kéo ra, hóa thành ba trái tiên mệnh treo trên cành cây, mà hiện giờ nàng ta bị chảm nhục thân ma diệt, huyết nhục còn sót lại cũng rơi vào phù đồ thiên giới, bị quái thụ luyện hóa hút vào, lại khiến cho quái thụ hưng phấn tới lúc cảnh giá rung loạn liên tục kêu to. Tốt, dùng thượng tiên cỡ này để tế quả thật tuyệt không thể tả, có thể sánh bằng 10 vạn tán tiên. Vừa kêu to lại vừa mọc ra cành lá, không ngờ lại có hai trái tiên mệnh được sinh ra treo ở đầu cành, tỏa ra bảo quang sáng chói. Kết quả này không ngờ cũng nằm ngoài dự kiến của Phương Hành. Nói thật, trước đây hắn từng nghĩ đến 10 vạn tán tiên làm tế phẩm có thể đủ để sinh ra 7-8 quả tiên mệnh, trong đó 3 quả sẽ cho 3 người sống sót cuối cùng trong các tán tiên, còn lại thì treo trên cành của phù đồ thụ, hoặc là để cho người có năng lực khác lấy đi, hoặc là để lại trên phù đồ thụ trở thành lực lượng để cho nó duy trì bản thân, vận chuyển thiên địa. Mà nếu chém thượng tiên để làm tế phẩm, như vậy hiệu quả có thể sẽ tốt hơn những tán tiên này. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên hơn xa trong tưởng tượng. Một tiên mệnh cảnh giới Thái Ất không ngờ trực tiếp sinh ra 3 cái tiên mệnh bình thường. Hơn nữa thân thể nàng ta tế trong thiên địa lại sinh ra 2 trái tiên mệnh nữa. Cũng tức là nói ước chừng có 5 quả tiên mệnh bởi vì một mình nàng ta mà sinh ra. Mà đây vẫn chưa bao gồm phong quân và các tán tiên đã táng thân khác. Nội tình huyết nhục của bọn họ đều bị phù đồ quái thụ giấu trong biển máu. Hiện giờ chưa kịp luyện hóa. Có điều có thể tưởng tượng đó nhất định sẽ là thu hoạch vô cùng khả quan. Thái Thượng Đạo quả nhiên có môn đạo. Ngay cả Vương Hành cũng không thể không cảm thán một câu, sau đó cười dài, nhìn về phía hai vị Thái Ất Thượng Tiên cuối cùng. Thanh tòa trưởng tọa Quan Phi Ưng và Thương Đế Ngự Hạ Tiên Quân Trọng Xương. Lúc này hai người đều biến sắc, Quan Phi Ưng vẻ mặt hoảng loạn, oán hận nghiến răng kèn kẹt, nhìn Phương Hành thân hình như ẩn như hiện, lúc thì trợn mắt như lửa, lúc thì sợ hãi. Tiên Quân Trọng Xương thì sắc mặt âm trầm, hắn lúc này rốt cuộc không thể bình tĩnh ngồi trên vương tọa được nữa, mà là sớm nhảy lên. Sau lưng có 99 cổ kiếm bồng bềnh giữa không trung, mà trong tay hắn thì có một đoàn quang hoa u lãnh đến cực điểm, không ngừng xoay tròn, tỏa ra sương khí dày đặc. Người rốt cuộc có pháp môn gì? Tiên Quân Trọng Xương nhẹ nhàng cắn răng, lạnh giọng quát. Ngàn năm trước, ngươi tuyệt đối không có môn đạo cỡ này. Hơn nữa ta cũng tin rằng, Thái Hư Tiên Vương không thiện về chinh chiến, cũng nhất định sẽ không chuyển xuống pháp môn, chuyên đồ tiền như thế này. Đế Lưu, ta và ngươi ngàn năm trước đã biết nhau, từng liên thủ để chinh chiến, đồ diệt một phương đạo thống. Biết rõ rằng ngươi khi đó tuyệt không có thủ đoạn cỡ này. Đế Lưu trước kia là thế nào? Phương Hành nhìn Tiên Quân Trọng Xương cười dài nói. Trước kia tuy ngươi cuồng vọng khiến người ta chán ghét, nhưng lại khinh thường ở sau lưng ám toán người tắc. Chỉ biết chinh chiến chính diện thôi. Tiên Quân Trọng Xương cơ hồ gầm thét, chán lộ gân xanh. Ồ, ta hiểu rồi. Phương Hành cúi đầu cười, sau đó nói nhỏ. Vậy hắn bị chấn áp ngàn năm thật đúng là không oan. Dứt lời hắn chậm rãi bước ra phía trước một bước, ánh mắt đầu tiên là nhìn Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng, sau đó nhìn về phía Tiên Quân Trọng Xương mà khẽ nói. Chuyện trước kia không cần phải nói nữa, ngươi chỉ cần biết hiện tại đại gia ta không chỉ có thể đả thương người sau lưng, cũng có thể chính diện đối chiến, ví dụ như bây giờ. Đang khi nói chuyện, biển máu sau lưng hắn không ngừng di động, giống như bao phủ khắp thiên địa, nhưng lấy vị trí hắn đứng để làm ranh giới, không tiến thêm chút nào về phía trước. Sau đó nhẹ nhàng bước về phía Tiên Quân Trọng Xương, càng bước càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp nhảy lên không trung, mang theo cả một biển máu chấn áp về phía Tiên Quân Trọng Xương, âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Hôm nay vừa hay lấy ngươi ra để tham ngộ một phen, không mượn dùng loại thần pháp quỷ dị này nữa. Tiên Quân Trọng Xương hữu trưởng nắm chặt 99 cây cổ kiếm sau lưng, hóa thành từng đạo bảo quang đâm về phía Phương Hành. Đồ tiên pháp thức cuối cùng, nhiều người đánh ít người. Lúc này Phương Hành cũng hoàn toàn không né tránh, thậm chí không có thi triển thủ đoạn quỷ dị. Cứ như vậy vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, giống như đang chờ Tiên Quân Trọng Xương tới, đánh một trận chính diện. Đương nhiên, Tuy khi hắn hô lên tên của thức cuối cùng, rõ ràng là chưa nghĩ kỹ, lâm thời thốt ra một câu, nhưng ý tứ của một thức cuối cùng này lại là thật. Trong lòng đã có tính toán rõ ràng, đồ tiên pháp này của hắn không phải chỉ nói mà thôi, mà hắn quả thực cảm thấy đến lúc đó, Thái Thượng Cửu Kinh đã thu thập đủ, con đường tu hành về sau cũng sáng tỏ như ban ngày. Như vậy cũng tới lúc hắn nên có một bộ thần thông đạo pháp của mình, đó phải là tồn tại vượt trên tiên pháp. Kỳ thực nói cách khác, loại thần thông này không có lý giải, nó có tên riêng, gọi là thiên công. Hiện giờ Phương Hành chính là muốn mượn trận chiến này sáng tạo ra thiên công thuộc về mình. Bởi vì so sánh với những người tu hành của đại tiên giới này mà nói, hắn quả thật là có khiếm khuyết, thần thông thuật pháp đều không có cao minh bằng đối phương. Mà sự lợi hại của Thái Thượng Đạo, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, không phải có thể tùy tiện thể hiện ra trước mặt người khác. Sát nhân chi pháp của ma tổ cũng lợi hại, nhưng lại là một loại thần thông không thể đưa ra ánh sáng. Thỉnh thoảng thừa dịp loạn dùng để giết người còn được, nhưng nếu là bình thường quang minh chính đại đối địch với người ta thì rõ ràng lộ ra vẻ bỉ ổi. Nếu cứ muốn hình dung thì chẳng khác nào là tặc và đạo. Mà Phương Hành tuy vẫn coi mình là đạo tặc thật, thường thì có thể cướp, hắn tuyệt đối sẽ không ăn trộm. Phương diện đấu pháp cũng là như vậy. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, nếu hắn còn không cơ hội sáng tạo ra tiên pháp của mình, vậy thì cũng không được gọi là Phương Hành nữa. Một hồi đại chiến ngay lập tức xảy ra, chỉ là chiến cuộc vẫn khác so với tưởng tượng của tiên quân Trọng Xương. Lần này Phương Hành quả thực không trốn tránh nhưng cũng không nghênh địch, mà đột nhiên kéo áo choàng sau lưng xuống, vung lên không trung giống như một lá cờ, uy phong lẫm lẫm chỉ về phía tiên quân Trọng Xương và Quan Phi Hưng. Muốn sống thì cùng ta đổ tiên, lên! Hắn hét lớn một tiếng trực tiếp khiến cho đám tán tiên kia bị chấn kinh, ai nấy đều ngẩng đầu. Đám tán tiên này vốn đã tuyệt vọng, nhưng dưới sự giật dây của Phương Hành, vây giết chư vị thượng tiên. Mà về sau khi tận mắt nhìn thấy, phía sau Phương Hành hiện lên một quái thụ, đồng thời từ bên trên ngắt xuống tiền mệnh, liền càng trở nên điên cuồng. Hơn nữa trên người đều gánh oan nghiệt, vốn đã có chút điên cuồng rồi. Trong lòng sát ý dập dềnh, nó thuộc về cái loại hình ở bên rìa của lý trí sụp đổ. Họ lúc này vốn là cũng đang khiếp sợ trước thần thông khi Phương Hành xuất thủ, đang ngơ ngơ ngác ngác, còn tưởng rằng vị đế tử đại nhân này không cần dùng họ nữa. Lại không ngờ Phương Hành kéo ra một lá đại kỳ, lần nữa hạ lệnh, giết! Cống hiến cho đế tử đại nhân, mỗi người đều có thể thành tiên. Thời điểm này cơ hồ ngay sau khi Phương Hành hạ lệnh thì có âm thanh vang lên. Vẫn là tán tiên chỉ còn có nửa người đang đứng trên một ngọn núi, giống như con gà bị cắt tiết, gầm lên để khuyến khích các tán tiên. Giết! Có người mở đầu, đám tán tiên này nhìn nhau, cũng chỉ do dự chưa đến một giây sau đó gầm lên xông thẳng về phía trước. Trên lưng mỗi người đều có ma khí cuồn cuộn, giống như khói báo động bốc thẳng lên trời, thoạt nhìn giống như một mảng ma vân che trời phủ đất. Âm mầm nghiền ép về phía trước. Thức thứ ba của đồ tiên pháp của ngươi chính là sử dụng những con kiến này để liều mạng sau. Sau khi kiến thức bản lĩnh chảm tiên mệnh chém đầu người của Phương Hành, tiên quân Trọng Xương và Quan Phi Hưng kỳ thực trong lòng vô cùng kiêng kỵ, không biết vị đệ tử này còn có bản lĩnh gì nữa không. Nhưng cuối cùng không ngờ rằng thức thứ ba của đồ tiên pháp vẫn là sử dụng đám tán tiên kia, nhất thời vừa tức vừa vội, nhưng trong lòng lại có chút khinh miệt, còn tưởng rằng là Phương Hành lại giở trò cũ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện là mình sai. Lần này Phương Hành không ẩn thân trong những người này để thi triển thuật ám sát, mà đứng trong các tán tiên, trước ngực chậm rãi có một pháp ấn. Sau lưng hắn, quái thụ cùng với biển máu ngập trời lại hiện lên, không ngờ hóa thành một đoàn huyết vụ dày đặc, sau đó phân biệt hàng lâm trên người đám tán tiên, khiến cho ma khí trên người họ tăng vọt. Và chớp mắt này, lực lượng trên người đám tán tiên đã vô cùng kinh khủng, cơ hồ tăng vọt gấp trăm lần. Đến lúc này thì đâu còn là một đám tán tiên. Lực lượng của bọn họ cơ hồ đạt tới cảnh giới chính tiên. Nếu một đám tán tiên vây công, tiên quân Trọng Xương và Quan Phi Hưng không để vào trong mắt. Nhưng sau khi Phương Hành ra chỉ lực lượng cho đám tán tiên kia, không khỏi khiến vẻ mặt của hai người ngưng trọng. Bọn họ không ngờ rằng thức thứ ba của đồ tiên pháp lại không phải là tự mình xuất thủ, mà ra chỉ lực lượng lên người đám tán tiên. Vốn đám tiên tiên này trên người đều có oan nghiệt đáng sợ, có thể khiến cho lực lượng trực tiếp tăng vọt lên, mà hiện giờ có được sự ra chỉ của đế lưu lại càng thêm đáng sợ. Ai nấy tạm thời có được lực lượng không thua gì chính tiên, mang theo ma khí ngập trời xông tới hắn và Quan Phi Hưng. Nếu muốn dùng một từ để hình dung thì đó chính là một đám ma binh. Nhiều ma binh cảnh giới chính tiên như vậy, quả thực nghĩ thôi đã rất đáng sợ rồi. Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, nhiều chính tiên có thể vây công thượng tiên, giết chết như thường. Càng đáng sợ hơn là Phương Hành lúc này không có ý đồ từ bỏ xuất thủ, hắn vẫn ở trong đám tán tiên kia giống như một vị tướng quân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Phi Hưng và tiên quân Trọng Xương. Các tán tiên lúc này vây quanh, không ai biết hắn lúc nào sẽ tới bên cạnh mình lùi cho một kiếm, cũng không biết hắn liệu có nhân lúc mình không chuẩn bị mà chạm đi tiên mệnh của mình hay không. Loại uy hiếp này thực sự là quá lớn. Đây quả thực chính là dùng pháp môn luyện tiên binh để mà đấu pháp. Tiên quân Trọng Xương và Quan Phi Hưng trong lòng thầm mắng. Đối với tiên binh tiên tướng, hai người bọn họ tất nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế, hai người đều là quyền cao chức trọng. Ở bên ngoài có được thế lực của riêng mình, cũng tất nhiên là có tiên binh tiên tướng của mình. Khi vào phù đồ thiên giới thì tất nhiên là không thể mang theo, cho nên chỉ có đơn thương độc mã tới đây. Lại không ngờ rằng hiện tại bị đế lưu chui vào chỗ trống, biến mình thành tồn tại bị tiên binh tiên tướng vây giết. Có điều trong lòng mặc dù uất nghẹn thì cũng không có kế sách gì hay. Đối phương đã giết tới trước mặt, nào còn cơ hội cho bọn họ biểu đạt lòng bất mãn. Ta không tin, ngươi hiện giờ ngay cả cảnh giới thái ất cũng không có, liền có thể dùng sức một người đồ diệt những thượng tiên chúng ta. Giết! Quan Phi Hưng và Trọng Xương không kịp nhiều lời, chỉ có thể thi triển thần thông giết vào vòng vây. Một hồi đại chiến say sưa lại nổ ra, đấu cho đến thiên hồn địa ám, biển máu ngập trời. Trong thiên địa màu đỏ sậm, từng đạo kiếm quang quỷ dị nhiều vô kể, san bằng đi từng ngọn núi. Sương khí cuồn cuộn tràn ngập thiên địa, đóng băng từng mảnh đại địa như những cánh đồng hoa tuyết. Mà biển máu đáng sợ lúc nào cũng cuồn cuộn ập tới, hòa tan cánh đồng tuyết. Phù đồ thiên giới không có một chút sinh cơ nào, lại đang phải nghênh đón một hồi biến đổi chưa từng có. Đến cuối cùng một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, không ngờ còn có một chút ý xanh từ trên đại địa hiện lên. Trong quá trình tinh khí cuồn cuộn ẩn chứa trong biển máu và xương khí đập vào nhau, không ngờ lại tẩm bổ ra sinh cơ, bao trùm lên đại địa. Quả thực là không có cơ hội chiến thắng. Mà Quan Phi Hưng và Tiên quân Trọng Xương cảm thấy càng chiến đấu càng tuyệt vọng. Hai người bọn họ lúc này hiểu rõ một đạo lý, đó chính là ở vào loại cục diện này họ không thắng được. Chỉ có một loại phương pháp có thể phá được đồ tiên pháp thức thứ ba này của đế lưu, đó chính là bắt giặc bắt vua, giết vào trong trận địa của địch lấy tính mạng của đế lưu. Nhưng dưới cục diện bây giờ, cơ hồ đây chính là một hồi vọng tưởng. Thân pháp của Phương Hành vô cùng quỷ dị, có thể đột ngột biến mất, cũng có thể tùy thời trốn trong đám tán tiên, lại càng có thể tùy thời chạy trốn. Nói một cách đơn giản, hắn cơ hồ có thể hóa thành bất kỳ tán tiên nào. Nhưng tán tiên được ma khí gia trì này đều giống như phân thân của hắn, vậy thì làm sao mà giết hắn được? Hơn nữa bọn họ tuy là thượng tiên cảnh giới thái ất, lực lượng vượt xa những người có mặt ở đây, nhưng dù sao không phải là vô địch, tiên lực sẽ tiêu hao, thần thông có sơ hở, nhất là vẫn luôn phải căng thẳng đề phòng Phương Hành ám sát, lại càng khiến bọn họ hao tổn tinh lực. Dưới loại cục diện này, hai người đều loáng thoáng có chút bực bội, kinh sợ, khí thế yếu dần đi. Ngược lại đám tán tiên kia càng chiến càng hăng, đánh chết hắn, tận chung với đế lưu đại nhân, giết hắn đi. Đừng nói các tán tiên còn nguyên vẹn, ngay cả đồng bạn chỉ còn có nửa người kia cũng ở trên một ngọn núi vung tay kêu to, phập. Kiếm cổ của tiên quân Trọng Xương bay ra, hất văng 4-5 vị tán tiên, nhưng sau lưng lập tức có 7-8 kiện pháp bảo đánh tới hắn. Hắn ngưng tụ tiên uy đánh văng được hơn nửa, vẫn có một đạo tiên kiếm cắt qua kim giáp, vết cắt ở ngay thắt lưng. Hắn kinh sợ vội vàng quay trưởng vỗ cho tán tiên đó, cả người lẫn pháp bảo biến thành huyết vụ, nhưng má trái lập tức lại trúng một chùy nện vào, chát. Quan Phi Hưng ánh đao như lụa cuốn bay 4-5 vị tán tiên, nhưng có tán tiên cực kỳ am hiểm thừa cơ tới gần, trường thương như hồng đâm về phía mi tâm của hắn, bị hắn lắc đầu tránh thoát, nhưng trường thương này lại đâm ngang tới, không ngờ trực tiếp là thuận theo thân đại đao giống như con rắn bò chặt đứt đi ba ngón tay của hắn, khiến cho đại đao hộ thân suýt nữa rời tay bay đi. Loại cảm giác đó giống như rơi vào trong chiến trận, nếu như không phải tự mình trải qua thực sự không có cách nào hình dung được loại áp lực này. Những tán tiên này bình thường trong mắt hai người họ giống như con kiến, nhưng lúc này lại biến thành yêu ma cắn người. Bọn họ quả thực nghĩ không thông, đế lưu rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, không ngờ khiến cho những người này được gia trì lực lượng mạnh mẽ như vậy, đưa một đám tán tiên thành gần như tiêu chuẩn của chính tiên. Phải biết rằng đây căn bản không phải bí pháp bình thường. Trên tiên trận bình thường thì cũng có loại bí pháp này, nhưng bất kể là ai làm vậy sẽ đều phải trả giá cực lớn. Nhưng đế lưu lại làm được rất nhẹ nhàng, chẳng những gia trì lực lượng đáng sợ cho những tán tiên này, mà chính hắn giống như căn bản là không thể giết được. Hả? Trọng Xương tiên quân, có chút không đúng. Lúc này Quan Phi Hưng bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi. Sau khi hắn bị thương, lập tức chính là theo bản năng hít sâu một hơi vận chuyển tiên pháp chữa trị nhục thân. Đây là thần thông của thượng tiên cảnh giới thái ất bọn họ. Bình sinh đã có, trừ phi là vào khoảnh khắc bị chảm sát hoặc là chúng phải bí pháp đáng sợ. Nếu không thương thế nhục thân chỉ cần hít một hơi, trong thiên địa tất nhiên sẽ có tiên lực cuồn cuộn ùa tới chữa trị nhục thân. Nhưng lúc này hắn mới giật mình phát hiện là mình không ngờ, không thể dẫn phát bất kỳ một tia tiên lực nào vào cơ thể, giống như mình đã bị ngăn cắt với phiến thiên địa này vậy. Kẻ này quá âm độc, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tiên quân Trọng Xương rõ ràng cũng phát hiện ra vấn đề, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đối phương càng đánh càng hăng, còn mình thì mất liên hệ với thiên địa. Với cảnh giới của bọn họ quả thực là vô cùng đáng sợ. Điều này có nghĩa là bọn họ trừ tu vi của bản thân thì không có gì để mà bổ sung. Nói cách khác là sẽ bị kiệt sức tới chết. Đường đường là Thái Ất Thượng Tiên, không chết trong tay đối thủ ở cảnh giới tương đồng mà lại bị một đám tán tiền vây giết, truyền ra thì sẽ vô cùng mất mặt. Xem ra, không thể như thế này được, nếu không chúng ta sẽ không có sinh cơ. Tiên quân Trọng Xương ý thức được vấn đề này liền hít vào một hơi thật sâu, đưa ra quyết định. Đế Lưu, ta sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm ngươi. Bỗng nhiên tiên quân Trọng Xương gầm lên một tiếng, sau lưng 99 đạo cổ kiếm bay lên trời, chấn ra tầng tầng xương khí. Mặt đất vạn dặm đều hóa thành một mảnh băng xương. Các tán tiên tới gần hắn không phải bị bức lôi thì cũng bị đóng băng. Sau đó bên cạnh không ngờ có 9 đạo phi kiếm chém về phía Quan Phi Hưng, bức cho Quan Phi Hưng phải phòng thủ, còn hắn thì tung người bay lên, lao về phía xa. Người này không ngờ sau khi cảm thấy không ổn thì lập tức chuẩn bị đào tẩu. Hơn nữa không chỉ chạy trốn mà còn đánh lén Quan Phi Hưng, muốn bức hắn ở lại cản địa thay mình, sáng tạo cơ hội đào tẩu. Chắc lúc này trong lòng hắn cũng đã quyết định là trốn ở trong phù đổ tiên giới này 3.000 năm. Dù sao cho dù trốn 3.000 năm ở địa phương quỷ quái hoang tàn nản vắng vẻ này, còn hơn là bị một đám tán tiên vây giết. Nhưng Phương Hành hiển nhiên là không định để choán đạt được ước nguyện. Tuy vừa rồi, Quan Phi Hưng và tiên quân Trọng Xương vẫn lo hắn xuất thủ ám sát, nhưng trên thực tế trong ám sát vừa rồi Phương Hành không hề nhúng tay, chỉ tùy ý để đám tán tiên này vây giết, còn mình thì đứng ngoài quan sát, trong lòng yên lặng tính toán, tường kiếm nhược điểm và chỗ thiếu sót của đồ tiên pháp thức thứ ba. Cho tới lúc này phát hiện tiên quân Trọng Xương chạy trốn, hắn mới đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị lại. Còn muốn chạy trốn? Hắn tung người bay lên, âm thanh lạnh lùng vang lên. Vậy cũng phải được ta đồng ý cái đã. Cũng ngay sau đó các tán tiên trong hư không đột nhiên ngẩn ra, ma khí oan nguyệt huyết quang trên người họ, không ngờ cùng lúc rời họ mà đi, giống như trăm sông đổ vào một biển ngưng tụ về phía Phương Hành, hình thành nên ma vân giống như cái áo choàng sau lưng hắn, thân hình cũng trở nên cao lớn, giống như ma thần đứng giữa thế gian. Nói một cách đơn giản, giống như vừa rồi Phương Hành phân tán một mảng lực lượng thiên địa lên người họ, mà hiện giờ thì lực lượng họ lại gia trì lên một mình Phương Hành, sau đó bị hắn điều khiển vỗ ra một trường. Dưới một trường này chính là tiên quân Trọng Xương đang liều mạng bỏ chạy. Tiên quân Trọng Xương ước chừng trốn ra 10 vạn dặm, lại bị Phương Hành một bước đuổi kịp. Mà khi hắn cảm giác trên đỉnh đầu có ma vân mênh mông, cuồn cuộn ngẩng đầu nhìn lên thì vẻ mặt quả thực chính là tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn liều mạng tế ra từng đạo cấm chế mà gầm lên. Người rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, người căn bản không nên có được thần thông như vậy. Rất khó lý giải có phải không? Đối mặt với tiên quân Trọng Xương vừa phẫn nộ vừa mê mang, Phương Hành cao cao tại thượng giống như ma thần chỉ cúi người, bàn tay cực lớn hung hăng chấn áp về phía tiên quân Trọng Xương. Các ngươi có được tiên mệnh chính là được thiên ý chiếu cố, một thân lực lượng đều đến từ thiên đạo và cũng quy về thiên đạo. Thiên đạo càng mạnh các ngươi càng mạnh, thiên đạo yếu thì các ngươi cũng yếu. Nhưng ở đây, một trưởng đó của hắn không biết xuyên qua bao nhiêu cấm chế đập thẳng lên mặt của tiên quân Trọng Xương. Ở đây thì ngay cả thiên đạo cũng phải nghe ta, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Một hồi đại chiến cuối cùng của Phương Hành và tiên quân Trọng Xương, hoặc là nói đánh một trận với đám thượng tiên này, ở trên trình độ nào đó càng khiến hắn lĩnh ngộ thâm ý ẩn chứa trong thái thượng tự tại kinh sâu sắc hơn. Đối với tiên mệnh, liên hệ giữa thiên ý và bản thân tu sĩ càng rõ ràng hơn. Cũng chính vì vậy, hắn từng bước dần dần chém ra thực lực mạnh hơn, có thể nói biểu hiện của hắn cũng từng bước nghịch thiên hơn. Cho tới cuối cùng khi hắn tràn đầy tự tin nói với tiên quân Trọng Xương câu đó thì lòng tin đã cao đến cực điểm. Tiên mệnh, thế nào là tiên mệnh? Hàm nghĩa mặt ngoài tự nhiên chính là tính mệnh trường sinh bất lão tiên, đã không còn tam tai ngũ kiếp, chỉ cần thành thật mà sống, tu hành thổ nạp liền có thể thoát ly sinh lão bệnh tử, có cơ hội sống mãi. Cũng có thể là sau khi đạt tới cực hạn của người tu hành vẫn tiếp tục một căn cơ tu hành, căn cơ này chính là tiên mệnh. Nhưng tiên mệnh lại là như thế nào mà tới? Không biết những người theo đuổi tiên mệnh khác có từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này hay không, nhưng hiển nhiên là Thái Thượng Đạo thì đã làm như vậy. Lý giải của bọn họ là tiên mệnh chính là một loại chiếu cố của thiên ý, cũng là một loại lực lượng căn nguyên của thiên ý. Tu sĩ có được tiên mệnh ở một trình độ nào đó chẳng khác nào dung nhập vào trong thiên ý. Bản thân bọn họ là một bộ phận của thiên ý, mà thiên ý cũng là có một bộ phận nào đó của bọn họ. Chính là cái loại giao hòa này mới khiến họ có khả năng trường sinh, thiên địa bất diệt thì bọn họ cũng bất tử. Đương nhiên, loại bất tử này chỉ nói là bọn họ thoát khỏi sinh lão bệnh tử, chứ không đại biểu là bọn họ không bị chảm sát. Mà Thái Thượng Đạo Thống lại có ý đồ khai sáng ra một con đường tu hành khác, đó chính là chặt đứt xiềng xích của biển bản thân thoát khỏi mệnh số, triệt để cầu nhục thân tự tại, tiêu dao trong vũ trụ. Hiện giờ trong trận đại chiến này, Phương Hành càng hiểu sâu sắc hơn sự khác biệt giữa con đường tu hành. Mượn cao thủ thực lực cỡ tiên quân Trọng Xương mà nói, trên thực tế thì thực lực của Phương Hành không bằng họ, ngay cả bản thân Phương Hành cũng có giác ngộ đó. Nếu muốn đường đường chính chính so chiêu với thượng tiên cảnh giới Thái Ất, như vậy hắn ít nhất phải chặt được 9 sợi mệnh tỏa thì mới có khả năng. Nhưng cảnh giới không bằng bọn họ không đại biểu cho việc không thể chém giết bọn họ. Đối với đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Phương Hành là dùng thủ đoạn sát nhân của ma tổ, xảo trá để đả thương địch thủ. Nhưng lúc cuối cùng khi đối phó tiên quân Trọng Xương, lại mượn dùng ưu thế lớn nhất của mình ở phù đồ thiên giới này, đó là lực lượng gia trì. Đầu tiên là dùng lực lượng của phù đồ quái thụ gia trì cho một đám tán tiên, cuối cùng thì mượn tất cả lực lượng cho mình sử dụng. Trên thực tế hắn vốn không cần phiền phức như vậy, nhưng nếu hắn muốn làm rõ rất nhiều chuyện của hiện tại thì quá trình này lại cần thiết. Trận chiến này thoạt nhìn hắn đã trải qua một hồi đại chiến với đám người tiên quân Trọng Xương, nhưng trên thực tế lại là bản thân hắn nhận thức rằng là mình ở trong quá trình này từng chút một hiểu rõ về ưu thế, yếu thế và con đường sau này phải đi. Mà đối với tiên nhân dựa vào tiên mệnh để tu hành như là tiên quân Trọng Xương, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng một tiên nhân làm sao để đối thoại ngang hàng với thiên ý, bởi vì bọn họ đã bị thiên ý khống chế. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khi đám người Phương Hành xâm nhập vào phù đồ thiên giới, bọn họ lại không cảm giác được tồn tại đang tức giận ở bên trong. Trên căn nguyên bọn họ chỉ là cái loại kéo dài của thiên ý, cho nên không thể nghịch chuyển. Có thể nói là chỉ cần ở trong phù đồ thiên giới này thì bọn họ đã định trước không phải đối thủ của Phương Hành. Tuy phù đồ thiên giới ý chí không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng sự gia trì cho Phương Hành ở các phương diện là khó có thể tưởng tượng. Đạo lý này tiên quân Trọng Xương chỉ có cảnh giới Thái Ất, e là vĩnh viễn không hiểu nổi. Hắn lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của Phương Hành vỗ về cái trán của mình, cũng không có bất kỳ chút sức phản kháng nào, hai mắt nhìn chằm chằm, tia máu ngập trời, tới cuối cùng chỉ có thể gầm lên một tiếng. Đế Lưu, ngươi thực sự không muốn biết ta vì sao muốn giết ngươi sao? Một tiếng hét lớn khiến Phương Hành ngây ra một thoáng. Hắn đương nhiên đã sớm nhìn ra, giữa tiên quân Trọng Xương và Đế Lưu đã quen biết nhau từ trước. Hơn nữa tiên quân Trọng Xương tới giết Phương Hành chắc cũng có ẩn tình nào đó. Tiên quân Trọng Xương lúc này hét ra một câu, hiển nhiên cũng muốn mượn điều này để nhiễu loạn tâm trí của hắn. Cứ như là lời hắn nói rất quan trọng với Đế Lưu vậy. Sau khi hơi do dự một chút, Phương Hành trực tiếp lắc đầu nói, không muốn. Sau đó một trưởng trực tiếp vỗ xuống. Dù sao ta cũng không phải là Đế Lưu, ngươi rốt cuộc vì sao muốn giết Đế Lưu, liên quan chó gì đến ta? Đợi đã, ngay cả tung tích của Dư Nguyệt Long tộc ngươi cũng không hứng thú sao? Tiên quân Trọng Xương lại bị dọa cho kêu to, vội vàng bấm pháp ấn. Vương tọa vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn bỗng nhiên vỡ ra, bốc ra một đạo tử khí kinh người, hóa thành một đạo tử long quấn quanh người hắn, lặng lẽ gầm lên chấn động hư không dưới sự sai khiến của tiên quân Trọng Xương. Chân Long Thần Hồn. Phương Hành thấy một màn này cũng kinh hãi, ánh mắt nghiêm nghị, một trưởng đó cũng dừng lại. Lúc này một trưởng đã cách cái trán của tiên quân Trọng Xương chỉ có vài thước. Đối với Phương Hành mà nói, cũng ngàn vạn lần không ngờ là những gì tiên quân Trọng Xương nói lại liên quan tới Long tộc. Phải biết rằng hắn vẫn luôn cho rằng Long tộc ở đại thiên giới sớm đã bị diệt sạch, cho dù ở thiên nguyên cũng không còn sót lại nhiều, chỉ có hai, vẫn đang nằm trong thức giới của mình. Nhưng tiên quân Trọng Xương này vừa giải khai phong ấn, không ngờ lại là Long thần hồn thật. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng được chân long thần hồn này nhất định là bị người ta mới tách ra không lâu. Không ngờ sao. Tiên quân Trọng Xương thấy một trưởng này của Phương Hành không đánh xuống liền cười lạnh. Lúc trước ta đi theo mấy đế tử các ngươi liên thủ bao vây xảo huyệt của Long tộc Dư Nguyệt, các ngươi đạt được đại lượng tài nguyên, một chút gia lông cũng không chịu chia cho ta. Nhưng ta lúc ấy cũng để lại tâm tư không báo tất cả chi tiết tình báo lên, để lại rất nhiều cho bản thân. Mà theo những tình báo này, ta cuối cùng vào trước đây không lâu vừa tìm được tin tức về một đám long tộc Dư Nguyệt cuối cùng đó. Người cũng biết, lấy chân long để luyện đan chính là bảo đan hiếm thấy, rất có lợi ích đối với tu vi. Hắn nói xong ánh mắt lạnh lùng, đây là một hồi cơ duyên lớn, một mình ta không nuốt được. Lần này không tiếc tất cả vào thủ đô tiên giới tìm ngươi, kỳ thực cũng là để xem ngươi có còn giống như trước kia hay không, có thích hợp để cùng người ta mưu đổ tạo hóa hay không. Vốn là ta thấy ngươi thực sự đã bị phế, không còn thích hợp để liên thủ. Nhưng hiện tại ta thừa nhận mình đã nhìn lầm, ngươi quả nhiên vẫn là nhân tuyển tốt nhất để đồng mưu tạo hóa này. Hãy nghĩ cho kỹ, không cần phải hoài nghi, chân long thần hồn này chính là bằng chứng. Nói ra tình hình thực tế đi, Phương Hành không có nói thời gian nói nhiều với hắn, theo bản năng thấp giọng quát. Nhưng người trước tiên phải lập huyết thệ, không được phụ ta, còn phải chia sẻ bí mật tiên mệnh với ta. Tiên quân Trọng Xương tính mạng như chỉ mảnh treo chuông nhưng thái độ vẫn rất cường ngạnh quát lớn. Hả? Phương Hành hơi do dự, sau đó bật cười giơ tay lên cắn đứt đầu ngón tay, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một mảng huyết vân giữa không trung, cao giọng hô: "Đế Lưu, ta xin thề, muốn cùng với cựu hữu là Trọng Xương đồng mưu tạo hóa Long tộc, còn chia sẻ bí mật về tiên mệnh, tất cả những gì có được sẽ chia đều, nếu có hung hiểm thì hỗ trợ lẫn nhau, nếu vi phạm lời thề thiên địa táng diệt." "Hả? Xem ra ngươi quả nhiên rất cần tạo hóa này." Tiên quân Trọng Xương dường như không ngờ tới là Phương Hành lại lập thệ một cách thống khoái như vậy. Sau khi hơi ngẩn ra thì liền cho rằng Phương Hành cũng rất thèm muốn sinh linh đan do Long tộc luyện chế để khôi phục tu vi. Hơn nữa Long tộc dư nghiệt cũng không chỉ dùng để luyện chế linh đan, nó còn liên quan tới tạo hóa trong Long giới. Quả thực có giá trị rất cao. Lại thén lập lời thề thì không còn sợ hãi nữa, gật đầu một cái lựa chọn tin tưởng. Sau khi do dự một chút, hung hăng gật đầu nói: "Được, ta sẽ nói tất cả với ngươi." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Phương Hành lại dùng cái bài cũ, đó là hắn không bị lời thề ảnh hưởng, nên là thằng này sẽ bị hố cha hố mẹ, hố cả ông nội bà nội rồi. Thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Ui, khé hết cả cổ. Bye bye mọi người nhé.